Bán tiên, chương 318, phí chuyên chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên giao thế, ra vào hoàn tất, Thiên Vũ cái thứ nhất phi thân mà ra, rời đi Tiểu Vân gian đền thờ dưới mông phá cùng hướng Lan Huyên nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lại liếc nhìn nhau, sau đó cũng song song rời đi làm quen thuộc Tiểu Vân gian người, ba người bọn hắn vốn đang muốn tại Tiểu Vân gian lại lưu một năm, nhưng Thiên Vũ giết chết Vân Hề sự tình nhất thời có chút kéo không rõ. Thiên Lưu Sơn bên kia thay người Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti tự nhiên cũng phải có người trong cuộc tới chỉ chứng, thế là mông phá cùng hướng Lan Huyên cũng bị thay thế. Ba người tốc độ cao xuống tới, dưới bậc thang lại có ba người cùng bọn hắn chạm mặt chắp tay, sau đó thay thế ba người tốc độ cao lách mình tiến nhập Tiểu Vân gian bên trong. Sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Vân gian cửa vào, đều đang lẳng lặng chờ đợi mỗi một màn đến. Canh giờ cũng đúng là không sai biệt lắm đến, không bao lâu cái kia đạo trưởng giai sơn môn đột nhiên hư lắc dần dần như hư ảnh hỗn hợp tiến vào trong bóng đêm. Chập trùng tan biến, chỉ còn bầu trời đêm đầy sao cùng trong trẻo nguyệt nha, trước đó hết thảy như huyễn cảnh biến mất. Hiện trường đột nhiên náo động lên, ba phe nhân mã thủ tại người bên ngoài cùng bên trong ra tới người xem như chính thức dung hợp lại cùng nhau. Sư huynh đệ ba người bên này tạm thời không người để ý tới. Dữ Khánh với tới đầu, còn kém nhón chân lên, không ngừng hướng ba phe nhân mã bên kia nhìn quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. Lão thập ngũ, chúng ta thứ này ra là ra tới, làm sao làm đi. Còn có, đến hướng thế nào thả mới phù hợp, một khi mua bán tiếng gió thổi đi ra, vạn nhất xuất hiện ăn cướp liền ba người chúng ta, chỉ sợ chưa hẳn thủ ở, còn có cừu nhân của ngươi, còn có cái kia Long Hành Vân, xem chúng ta ánh mắt giống như không thích hợp. Nam Trúc không thể không nhắc nhở một phiên. Dữ Khánh, không có việc gì, ít nhất tạm thời bày ở nơi này không có việc gì, thiên hạ còn không có mấy người dám đến này gây rối. Nam Trúc, tam phương thế lực sẽ không quanh năm suốt tháng đều một mực thủ nơi này đi. Nơi này đang trò chuyện, trên núi đột nhiên xuống tới một nhóm người cầm đầu chính là Mông Phá. Sư huynh đệ ba người lập tức cung cung kính kính, không biết vị này tự mình chạy tới chuyện gì, lại vẫn mang theo nhân thủ. Mông Phá cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đi đến một đống dương trước, trực tiếp xé đứt buộc chặt dây mây, mở ra làm cái nắp tấm ván gỗ, đưa tay lấy ra một khỏa tiên đào, lại nhìn một chút ô vuông khung bên trong từng cái tiên đào, phát hiện thế mà còn sử dụng Tiểu Vân gian bên trong một loại mềm mại thực vật làm đổ đầy vật. Hắn nhìn không được hắc hắc một tiếng, làm rất ra dáng, thật đúng là để ý, Dữ Khánh có chút nơm nớp lo sợ, đang muốn thăm dò ẩn ý, Mông Phá đã quay đầu hô. Chuyển 100 dương đi, cây khiêng 30 khỏa đi. Hắn một đám người sau lưng lập tức động thủ, Mông Phá lại quay đầu lại hỏi trông mong Dữ Khánh, các ngươi không có ý kiến chớ, không có không có, Dữ Khánh cùng Nam Trúc bề bộn khoát tay lắc đầu, Mục Ngạo Thiết chỉ là khẽ lắc đầu. Quảng cáo, đối Dữ Khánh tới nói, nhưng thật ra là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đáng sợ nhà lấy đi một đống lớn, 100 dương tiên đào cùng 30 khỏa cây đào, hắn miễn cưỡng tính là có thể tiếp nhận. Tiểu tử, lời ta từng nói, thả trong đầu tốt suy nghĩ thật là nhiều nghĩ. Mông Phá ném câu tiếp theo ý vị thâm trường lời, sau đó liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Nam Phủ một đám người cũng dọn đi rồi một đống lớn đồ vật. Cũng không lâu lắm, hướng Lan Huyên lại dẫn người tới, nàng càng trực tiếp, vừa đến đã phất tay. 10 khỏa cây đào, 10 thùng quả đào, mang đi. Phía dưới người đứng khắc lên tay khuân đồ, nàng cũng nghiêng đầu nhìn về phía Dữ Khánh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dữ Khánh cười bồi, đưa tay xin cứ tự nhiên. Hướng Lan Huyên chợt nhíu mày, hỏi, vừa rồi Tư Nam Phủ dọn đi rồi nhiều ít, ai, Dữ Khánh bỗng cảm giác không ổn, nhưng có một số việc không dám nói dối, không gạt được quay lại người ta khẳng định sẽ biết, đành phải nhắm mắt nói. 100 dương quả đào, 30 cái cây, quả nhiên, hắn sợ cái gì liền đến cái gì. Hướng Lan Huyên nghe vậy lập tức quay đầu, đi, lại hô chút người đến, chúng ta cũng chuyển 100 dương quả đào cùng 30 cái cây. Vâng, lập tức có người ứng tiếng lách mình mà đi. Hướng Lan Huyên quay đầu lại đối Dữ Khánh cười nói, Bất Bạch cầm những vật này, có rảnh rỗi, có thể tới Ân Quốc chơi, có thể trực tiếp tới Đại Nghiệp Ti tìm ta, sẽ tận tình địa chủ. Dùng thân phận của nàng có thể nói lời như vậy, đã coi như là hết sức nể tình. Không đi, Dữ Khánh trong tâm khảm trực tiếp nhảy ra này hai chữ, hắn lại không ngốc, khẳng định lại là kéo cái gì công chúa sự tình, Mông Phá bên kia đã nói rất rõ ràng, sẽ muốn mệnh. Coi như không có việc này, hắn cũng không dám đi. Mặt ngoài lại cúi đầu khom lưng nói, tốt tốt tốt nhận được tiền bối yêu thích có cơ hội định đi quấy giày. Hướng Lan Huyên trên dưới quan sát một chút hắn trang phục ăn mày, cười khanh khách vạn eo, nhẹ nhàng đi. Đại Nghiệp Ti đến tiếp sau nhân thủ cũng tới, sư huynh đệ ba người trông mong nhìn xem bọn hắn đem đồ vật cho dọn đi. nơi này đồ vật đều không có chuyển xong, Thiên Lưu Sơn một đám người tựa hồ cũng nghe tanh mà đến rồi, tới liền hỏi cái kia hai nhà rời bao nhiêu. Dữ Khánh chỉ có thể thành thật khai báo, kết quả không cần phải nói, ba nhà không có một nhà nguyện ý kém một bậc, không nhiều chuyển đã là khách khí, tóm lại 100 dương quả đào cùng 30 cái cây lại không. Chuyển xong, cũng yên tĩnh, 90 khỏa cây đào, 3-4 vạn viên tiên đào, gần 1/3 đồ vật cứ như vậy bị người cho chia cắt mà lại người ta còn cầm đương nhiên dáng vẻ. Dữ Khánh không nhịn được cô oán trách, làm thời điểm này không được vậy không được, chúng ta bận rộn cái muốn chết muốn sống, thật vất vả làm ra tới, các ngươi cũng là kiếm tiện nghi tới. Nam Trúc ở bên thở dài, được rồi, coi như là bọn hắn giúp chúng ta vận chuyển tiền công đi. Dữ Khánh cũng chính là phát bực tức, không tính là còn có thể thế nào. Kỳ thật một ít chuyện cũng tại trong dự liệu của hắn, vô luận là Tư Nam Phủ Thiên Lưu Sơn vẫn là đại nghiệp ti tới cao tầng, còn có không có tới cao tầng, khẳng định đều muốn nhìn xem tiên đào cùng cây tiên đào là dạng gì, khẳng định cũng muốn làm ít đồ đi thử một chút xem có thể hay không hóa giải trong đó tà khí. Hắn oán trách là ba nhà cầm nhiều lắm, với hắn mà nói, đây đều là hắn linh lung quan kiếm tiền mồ hôi nước mắt a, đều là bọn hắn tài nguyên tu luyện a, tầm mắt chợt lưu ý đến ba nhà đã tại nắm từ nơi này rời đi đồ vật trực tiếp hướng dưới núi vận, hắn lập tức quay đầu bàn giao nói. Các ngươi tại đây nhìn xem đồ vật ta đi qua nhìn một chút. Đi làm sao, Nam Chốc quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đã chạy, không có đáp lại, hắn muốn đi xem người ta là dùng phương thức gì trở đi, muốn nhìn xem có cái gì giá trị tham khảo. Chạy đến chân núi, phát hiện lại là trực tiếp nắm cây đào hướng trong sông ném, nhường cây đào trực tiếp thuận chảy xuống, có người đứng tại trôi nổi cây đào bên trên hộ tống. Đến mức từng dương tiên đào không có như thế hướng trong nước ném, đang ở tốc độ cao biên bè gỗ, rõ ràng phải dùng bè gỗ chuyên chở ra ngoài. Vừa đi vừa về lắc lư một trầu, Dữ Khánh không nhìn ra cái gì có giá trị mới lại nhiều kiểu, quay người muốn hồi trở lại, lại gặp hai cái người quen biết cũ. Bích Hải thuyền hành Hữu Lăng La cùng Mạnh Vi tựa hồ đang chỉ huy vận chuyển. Dữ Khánh nhãn tỉnh sáng lên, lúc trước hắn đang suy nghĩ hai vị này lần này có hay không tới, làm sao không thấy, không nghĩ tới tại chân núi gặp, lập tức rất là vui vẻ chạy đi, hô. Phải tiên sinh, Mạnh tiên sinh, đã lâu không gặp. Hữu Lăng La cùng Mạnh Vi đều quay đầu xem ra thấy là hắn, đều sững sờ. Dữ Khánh chạy đến hai người trước mặt tranh thủ thời gian vuốt vuốt tóc, sau đó hai tay phát lấy râu ria. Ta, là ta, Dữ Khánh, còn nhận ra sao? Hữu Lăng La tự nhiên là nhận ra trước đó vị này khiêng cây theo Tiểu Vân Gian chạy đến lúc hắn liền trong đám người thấy được, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ chủ động tìm tới. Hơi chố mắt về sau, buồn cười nói. Thám hoa lang nha, làm sao có thể quên? Ta nói, ngươi làm sao làm thành này tấm tôn vinh. Tiểu tiết mà thôi, không cần quan tâm. Dữ Khánh khinh thường phất tay, lại hai mắt sáng lên nói. Phải tiên sinh, Bích Hải thuyền hành chủ doanh vận chuyển ta chỗ này vừa vặn có một đơn mua bán lớn, dùng giao tình của ta ngươi cùng hắn tiện nghi người khác, không bằng chiếu cố cho phải tiên sinh. Hữu Lăng La vô ý thức hướng giữa sườn núi hướng đi nhìn một chút, hồ nghi nói. Người không phải là nói những cái kia tiên đào cùng cây tiên đào a? Dữ Khánh một mặt tán thưởng nói. Tiên sinh quả nhiên anh minh, không sai, liền là những vật kia, giao phó cho người khác ta vẫn chưa yên tâm, ta tin tưởng tiên sinh. Người có thể tin tưởng ta, Hữu Lăng La nói thầm trong lòng, thử hỏi, người nghĩ đem đồ vật vận đi đâu? Dữ Khánh, U Giác Phụ, ngoại trừ chỗ kia, hắn cũng nghĩ không ra trước mắt còn có chỗ kia có thể bảo vệ tốt hắn nhóm này hàng hóa, trở về linh lung quan đi là không thể nào. Quảng cáo, cũng là không có cách, hắn cũng nhất định phải làm ra mua bán bộ dáng đến, bằng không tam phương thế lực bên kia bàn giao không đi qua. Hắn dự định bằng này chút hiếm hoi tài nguyên lợi dụng U Giác Phụ quy tắc làm cửa hàng ra tới, một bên bán một bên ăn, thần không biết quỷ không hay hưởng thụ xong khoản này tài nguyên tu luyện, sau đó lại có thể để dành được một khoản tiền chống đỡ đến tiếp sau trồng cây đào dự định. Hữu Lăng La chần chờ, vậy nhưng có chút xa. Dữ Khánh, Bích Hải thuyền hành còn sợ đường xa không thành, không phải càng xa càng kiếm tiền sao? Làm sao, có tiền đều không kiếm sao? Hữu Lăng La không phải cái gì có tiền đều không kiếm, mà là nhóm này đồ vật tương đối mẫn cảm, tiên gia động phủ ra tới, hắn không biết là cái tình huống như thế nào, không dám tùy tiện tiếp đơn. Hơi do dự một hồi về sau, hắn đối Mạnh Vi nói. Người trước cùng thám hoa lang tâm sự tình huống cụ thể ta trước đem trong tay sự tình xử lý xong. Dứt lời trước hướng Dữ Khánh cáo từ, Dữ Khánh còn muốn giữ chặt hắn nói cái gì, lại bị Mạnh Vi đưa tay cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thám hoa lang, cùng ta đàm cũng giống như nhau. Mạnh Vi trong lòng rõ ràng, tiên sinh đây là không dám làm chủ, đi tìm tới mặt xin chỉ thị đi. Một hồi lâu về sau, Hữu Lăng La khi xuất hiện lại, trên mặt đã có nụ cười, hướng Dữ Khánh xin lỗi hai câu về sau, chính thức hỏi. Trên tay ngươi có bao nhiêu thứ muốn vận? Dữ Khánh, 651 dương tiên đào, 233 khỏa cây tiên đào. Hữu Lăng La, vận chuyển phương diện ngươi có yêu cầu gì? Dữ Khánh, tự nhiên là tận lực bảo trì hàng hóa hoàn hảo cùng an toàn, ngày quy định trong vòng nửa năm vận đến, càng nhanh càng tốt, phương diện khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn thấy những hàng hóa này tại trong vòng thời gian quy định hoàn hảo xuất hiện tại U Giáp Phủ. Dạng này a, Hữu Lăng La trầm ngâm, suy nghĩ sau một lúc dựng lên hai ngón tay. Phí chuyên trở 2 ức lượng bạc, 2 ức, Dữ Khánh hai tròng mắt kém chút không có xuất hiện. Ngươi đoạt tiền a, nhìn hắn một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, Hữu Lăng La nhấn nhấn tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, giải thích nói. Thám Hoa Lang, không nói những cái khác, ngươi cái kia hơn 200 cây đại thụ, đi đường bộ trong vòng nửa năm là không thể nào vận đến U Giáp Phủ, trên đường tối thiểu muốn chậm trễ một năm trở lên, mà lại đi đường bộ phí chuyên trở quý hơn. Trước đi đường thủy, lại chuyển đường bộ, mới có thể đúng hạn đến, này chút ngươi chỉ sợ cũng tính qua. Người những cây to kia, nặng cũng không nặng thế nhưng một chiếc cỡ trung thuyền nhiều nhất chỉ có thể thả hai khỏa, nhiều hơn nữa không thích hợp. Ánh sáng thuyền, ta liền muốn điều động hơn 100 chiếc vì người những thứ này an toàn, mỗi trên chiếc thuyền này một tên cơ bản nhất huyền cấp tu sĩ muốn a ta tối thiểu vẫn phải tìm một tên thượng huyền cảnh giới cao thủ đi tọa chấn mới được, nhiều như vậy huyền cấp cao thủ, giúp ngươi một chút sống mấy tháng, không có mấy ngàn vạn lượng cơ bản tiền công có thể đánh ở trên đường qua một chút hải yêu địa bàn còn đắc ý nghĩ tốn kém một thoáng, đến lục địa về sau ta vẫn phải thuê một chút yêu thú đến giúp đỡ vận chuyển đến U Giác Phủ. Trên 100 con thuyền cùng người chèo thuyền phí tổn còn có các nơi mở đường nhân thủ phí tổn ta đều không cùng ngươi mảnh được rồi. Thám Hoa Lang kiếm không được ngươi bao nhiêu tiền, Bích Hải thuyền hành điều động nhân thủ nhiều như vậy bận rộn gần nửa năm mới kiếm cái mấy ngàn vạn lượng ngươi cảm thấy nhiều không? Dĩ nhiên, nếu là ngươi không sợ xảy ra ngoài ý muốn, không muốn nhiều người như vậy bảo hộ ngươi nguyện ý chính mình gánh chịu khả năng tổn thất ta đây cũng không có ý kiến, có thể giúp ngươi trên diện rộng giảm giá. Ta xem việc này, vẫn là chính ngươi nghĩ thông suốt rồi nói sao. Yên lặng nghe Dữ Khánh chậm rãi đưa tay dừng lại, chợt gạt ra một tia cười. Tiên sinh, là như vậy, trong tay tạm thời có như vậy một chút xíu khẩn trương, phí chuyên chờ có thể hay không trước thiếu. Hữu Lăng La ngưng nghẹn im lặng, cách trương.